So sánh với Trần Khải Siêu cùng Từ Uyển, cái này đôi vợ chồng trẻ sung sướng tình ái, Sophia cùng Tạ Đại Sơn bên kia cũng có chút quạng quẽ. Phương Tây Mỹ phụ Sophia kỳ thật tình dục rất mạnh, đúng lúc gần nhất lại là nàng thời kỳ rụng trứng. Cái loại này nguyên bản bị sợ hãi cùng cực khổ áp chế thân thể khát khao cùng tinh thần sao động, bởi vì tạm thời đã đến an toàn khu vực, mà lại lần nữa gấp bội tràn lan. Sophia bỗng nhiên dùng trước ngực nàng vậy đối với bạo nhũ đè xuống trượng phu Tạ Đại Sơn khoan hậu lưng. Ở bên tai hắn thổ khí như lan nói, lão công, nhân gia muốn mà tại ban ngày tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh lực Tạ Đại Sơn, thật sự vô cùng mỏi mệt, hắn nằm ở trên giường lúc đã vây được mí mắt đều muốn không mở ra được. Lão bà Sophia ngọc nị mềm nhu cầu hoang lời nói, cũng không cách nào mang đến cho hắn thân thể vui thích, hắn cực kỳ mệt mỏi nói chuyện, coi như hết, nghỉ ngơi thật tốt a, ta mệt mỏi sắp chết, thật sự không có biện pháp. Sophia cũng có thể nghe ra trượng phu lời nói trung kia làm lòng người đau mỏi mệt, các nàng một nhà nguyên bản ở tại Đông Bắc khu, thuộc về trước hết nhất bột phát thi biến thành khu vực. Ngày đó nàng tiểu nữ nhi Bùi Tâm Mị được cảm mạo. Nàng cũng liền dốc lòng cầu học trường học đã xin nghỉ, để ở nhà chiếu cố tiểu nữ nhi. Chồng của nàng Tạ Đại Sơn cùng đại nữ nhi Bùi Văn Thiến vừa mới chuẩn bị đi làm, kết quả là gặp được thi triều. Tạ Đại Sơn liều chết che chở thê nữ. Lái xe chạy trốn, kết quả vẫn là bị thi triều đuổi kịp, chỉ có thể bỏ xe chạy trốn. Cũng may một cái khác đoàn người số khá nhiều người sống sót, hấp dẫn đại bộ phận zombie chú ý, bọn hắn mới có thể may mắn còn sống sót xuống tới. Sau đó lại gặp được Tào Ca bọn hắn, kết quả lại đi lầm đường, chạy trốn tới tình huống cũng không thể lạc quan Đông Nam khu. Dài đến nhiều ngày bôn ba, làm Tạ Đại Sơn vô pháp nhắm mắt vượt qua 10 phút, đồ ăn cùng nước uống cũng thành vấn đề. Các nàng còn có thể bỏ thời gian ngủ bù, nhưng là Tạ Đại Sơn làm vì nhất gia chi chủ, nhất định phải trông chừng tùy thời chuyển di, cho nên hắn hiện tại ăn chán chê về sau cực độ mỏi mệt, cần sung túc giấc ngủ. Vốn Sophia cũng không phải cái loại này tùy hứng tham vui mừng nữ nhân. Chỉ là thời kỳ rụng trứng đến, làm vốn là tình dục hưng thịnh nàng, hạ thể âm hộ không ngừng co duỗi nhúc nhích, phóng xuất ra đại lượng ngọc nị dâm dịch, kia chỗ sâu nhất hoa tâm cũng tại hơi hơi khép mở, phóng xuất ra cầu hoan tín hiệu. Sophia nghĩ muốn cưỡng ép chịu đựng, nhưng là thân thể tình dục tăng thêm thời kỳ rụng trứng tác dụng phụ làm cho nàng như ngồi trên đống lửa. Huống chi từ căn phòng cách vách mơ hồ truyền đến nam nữ gian thô thở gấp cùng rên rỉ, càng là như là thôi tình âm phù. Kích thích nàng yếu ớt thần kinh. Lão công van ngươi chỉ một lần được chứ, Sophia cuối cùng vẫn còn hướng chính mình tình dục đầu hàng, nàng biết rõ trượng phu cực độ mỏi mệt, có thể nàng vẫn là vương chính mình phấn bạch đẩy đà tay ngọc. Thăm dò vào trượng phu trong quần lót. Hít hà, nhất nam tính trí mạng điểm chỗ dương vật bị giữ tại trên tay người khác. Nguyên bản có chút nửa ngủ nửa tỉnh Tạ Đại Sơn lập tức kịp phản ứng, hắn mang theo đậm đặc ủ rũ nói. Đừng làm rộn, lão bà, ngày mai ta còn phải ra ngoài tìm kiếm đồ ăn đâu lần sau đi, nhưng là Sophia nhưng không cách nào chịu được mãnh liệt tình dục tra tấn, nàng chậm rãi dùng đẩy đà tay ngọc triệt động lên trượng phu dương vật, sau đó nói nhỏ. Lão công, chỉ một lần sau liền một lần ngươi xem nhân gia phía dưới đều như vậy ước. Nói xong Sophia đem một con khác thăm dò vào chính mình hạ thể trong âm hộ đào khoét ngón tay ngọc gãi ngứa, lấy được trượng phu trước mắt, chỉ thấy kia hai cây như ngọc ngón tay thon dài gian. Lại có một đám sền sệt trong suốt chất lỏng, dính tại giữa ngón tay. Bị Mỹ Diễm Kiều Thê cầm chặt vận mệnh Tạ Đại Sơn cũng có chút động tình, hắn vừa định đè nén ủ rũ, cùng ái thê tới tràn thoải mái tình ái lúc, bỗng nhiên một cái hiện thực nan đề xuất hiện ở trong óc của hắn. Chờ một chút. Ngươi nói mấy ngày nay là ngươi thời kỳ rụng trứng, Tạ Đại Sơn sắc mặt cổ quái hỏi. Sophia vẻ mặt mờ mịt trả lời, đúng vậy a, làm sao vậy, Tạ Đại Sơn sắc mặt càng thêm cổ quái, hắn cố gắng tổ chức lời nói. Nói chuyện, ừ, chúng ta chạy nạn vội vàng, chưa kịp mang áo mưa, nơi đây khẳng định cũng không có. Lúc này nội bắn, chỉ sợ nhất định sẽ mang thai, hiện tại nhưng là tận thế. Vạn nhất thật sự mang thai, đến lúc đó ngươi lúc sắp bắn rút không được sao? Sophia lập tức có chút vội la lên. Tạ Đại Sơn toát ra một tia thần sắc sợ hãi, nói chuyện, không nên, ngươi phía dưới thật lợi hại, nhất là lúc sắp lên đỉnh khi, hoa tâm buộc chặt, hận không thể đem dương vật của ta đều nuốt vào đi. Mỗi lần xuất tinh đều bị ép được sạch sẽ. Nhất là đã đến thời điểm cao trào, tay của ngươi cùng chân đều như khóa sắt giống nhau, gắt gao trói lại ta, để cho ta căn bản không có biện pháp rút. Nguyên bản ta là không có ý định muốn thai thứ hai. Hết lần này tới lần khác lần kia cũng là hôm nay loại tình huống này, phụ cận cửa hàng giá rẻ áo mưa bán đứt hàng, siêu thị đều đóng cửa, ngươi cũng nói là để cho ta nhanh bắn ra thời điểm rút, kết quả ngươi đã đến thời khắc mấu chốt. Hận không thể đem ta viên bi bên trong hàng tồn đều ép khô. Kết quả năm thứ hai tâm mị liền sinh ra, Sophia lập tức sắc mặt đỏ lên, có lẽ là châu Âu người huyết thống duyên cớ, nàng trên giường xa so hoa hạ nữ tính muốn cởi mở. Hơn nữa đa dạng cũng nhiều, liên nghiệp dư vật lộn quán quân Tạ Đại Sơn đều có chút không chịu nổi. Theo niên kỷ tăng trưởng, hắn đối cùng ái thê chuyện phòng the thậm chí có một tia sợ hãi. Mà Sophia tiến vào hổ lang chi niên sau, tình dục càng là có tăng không giảm. Nàng vừa định muốn khuyên bảo trượng phu cố gắng nữa một chút, chợt nghe Tạ Đại Sơn đã mặt mũi tràn đầy mệt mỏi phát ra trầm thấp tiếng ngáy, mà nàng tay ngọc gian dương vật cũng đã sớm mềm hóa. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một thanh thở dài, Sophia thả trượng phu dương vật, bất đắc dĩ rút về chăn của mình. Không biết qua bao lâu, Sophia vẫn như cũ vô pháp ngủ, thân thể khát khao làm cho nàng lâm vào nôn nóng cùng bất an trong. Mà rất nhanh một làn nước tiểu ý xông lên trong lòng. Sophia không muốn bừng tỉnh trượng phu, vì vậy rón ra rón rén vén chăn lên, sau đó ăn mặc dép lê, nghĩ muốn đi nhà vệ sinh. Có thể đợi đến mở ra tạp vật gian cửa phòng. Một làn gió lạnh thổi tới, nàng mới đột nhiên nhớ tới nhà vệ sinh là ở phòng khách kia một đầu. Mà Tào Ca cùng Tán Yêu thanh niên hai người kia cặn bã đi nằm ngủ trong phòng khách, vạn nhất Sophia không dám mạo hiểm như vậy, nàng nhớ rõ ở phòng ngủ chính trong phòng có một gian ám vệ. Vì vậy Sophia vội vàng tận khả năng nhỏ giọng đi tới phòng ngủ chính phòng trước cửa phòng, nàng vừa định muốn gõ cửa, lại nghe được từ khe cửa gian truyền đến từng đợt nam tính ồ ồ tiếng thở dốc cùng nữ nhân cưỡng ép áp chế thở gấp. A thật lớn A lão công ngươi chọc vào nhân gia sảng khoái A ừ lại đội lên nhân gia hoa tâm sắp đem nhân gia chọc thủng rồi. Sophia bàn tay lập tức đứng tại giữa không trung, mặt mũi của nàng hơi khẽ biến hóa, hiếu kỳ, thẹn thùng, ghen ghét vân vân tự ở nàng hai đầu lông mày không ngừng chuyển hóa. Sophia cũng không có nghĩ đến chính mình người học sinh này cư nhiên dưới loại tình huống này, còn có thể cùng thê tử tiến hành như thế tự nhiên giao hợp. Hơn nữa từ kia tiểu hộ sĩ tiếng rên rỉ trung, nàng có thể rõ ràng nghe ra đối phương sung sướng thỏa mãn cùng phát ra từ đáy lòng vui vẻ, đó là làm nữ nhân chân chính vui vẻ. Kia liên tục không ngừng triền miên cùng thở gấp, từ khe cửa gian như là ác ma bàn tay, vuốt ve Sophia lỗ tai, xâm lấn nàng đã tình dục chiếm lĩnh đại não. Nàng một thân đẩy đà đẹp thịt phản phất từng tế bào đều tại hô ứng trong phòng thở gấp. Bạo nhũ mông đẩy đà không ngừng lắc lư, tầng mồ hôi mịn từ từng lỗ chân lông chảy ra, thấm ướt được trước ngực nàng thấm mồ hôi một mảnh, ở trong đêm hiện ra bóng loáng. Sophia vịn chính mình không ngừng lắc lư run rẩy bạo nhũ sữa bóng. Nghĩ muốn cưỡng ép áp chế dần dần thở hào hển, nàng tuy nói bởi vì nhân chủng nguyên nhân, đối tình ái phi thường khao khát, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hướng trượng phu đòi lấy. Nhưng là ở gả cho Tạ Đại Sơn về sau, liền vẫn luôn trông coi trinh tiết. Chưa bao giờ hồng hạnh ra tường, trêu hoa ghẹo nguyệt, làm những cái kia loạn tước cái lưỡi tử hàng xóm đều có chút mở rộng tầm mắt. Nhưng là bây giờ Sophia lại bị kia trong phòng nam nữ trẻ tuổi dường sự cho khơi gợi lên tình dục. Nàng vương đẩy đà bàn tay, chậm rãi thăm dò vào trên người, hai cây ngón tay thon dài chậm rãi cắm vào chính mình đã sớm ướt át đã lâu bên trong âm hộ. A, Sophia nhịn không được phát ra một tiếng thở gấp, ngón tay tuy nói so không được nam nhân dương vật, có thể đến cùng có thể cho mình giải đỡ thèm. Thon dài ngón tay ngọc chậm rãi ở trơn ướt viên bi thịt gian chọc vào rút ra, mà xuống thể nếp uống cùng viên bi thịt thì là bản năng co duỗi đè xuống ngón tay của nàng. Rất nhanh nàng liền mò tới lôn của mình thịt gian một cái hơi hơi nhô lên viên thịt. Bên kia chính là nàng điểm chỗ. Theo đầu ngón tay thoáng kiền điểm, Sophia chỉ cảm thấy phảng phất có một hồi rất nhỏ dòng điện xẹt qua toàn thân, cái loại này toàn thân da thịt đều run rẩy đứng lên khoái cảm, nhanh chóng thổi quét nàng đại não. Nàng vừa buông ra đầu ngón tay, một làn chút ít dâm dịch liền phun tung tóe mà ra, mà trong âm hộ hư không cùng đại não ở chỗ sâu trong truyền đến khát khao cảm giác, liền lại cắn nuốt lý trí của nàng. Bị tình dục chiếm lĩnh Sophia không thể không một lần lại một lần dùng ngón tay của mình đi đào khoét chính mình âm hộ thịt, nhất lạc điểm, một lần lại một lần cảm thụ được kia dòng điện xuất thể, khoái cảm quấn thân sung sướng tự an ủi. Mà phòng ngủ chính bên trong tình ái chuyện phòng the vẫn như cũ tiếp tục, mà Từ Uyển cũng dần dần thả chính mình tiếng nói. Không hề áp chế thở gấp từ khe cửa gian truyền vào Sophia trong tai. A, ngươi lại chọc vào đi, ta đều cao trào ba lượt, ngươi như thế nào còn không có bắn a, cái gì, cái kia đại nam hài cư nhiên đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu phụ làm được cao triều ba lượt rõ ràng còn không có bắn. Đã bị tình dục xúc động chiếm lĩnh đại não Sophia, chợt nghe trong phòng Từ Uyển tiếng cầu xin tha thứ, lập tức trong nội tâm dâng lên một làn cổ quái ý niệm trong đầu. Trượng phu của nàng Tạ Đại Sơn lúc tuổi còn trẻ cũng là nhiều nhất kiên trì đem mình làm cao trào hai lần. Sẽ một tiết như chú, cần lại nghỉ ngơi 10 phút, mới có thể tái chiến, không nghĩ tới cái này thiếu chút nữa trở thành chính mình con rể đại nam hài tính năng lực cư nhiên mạnh như vậy. Đương nhiên đêm nghe nam nữ dường sự quá trình này trung. Sophia động tác trên tay vẫn không có dừng lại, nàng điên cuồng chọc vào rút ra đào khoét âm hộ của chính mình, thậm chí còn có dấu ở đầy đặn cánh hoa giang hồng nhạt trân châu âm đế cũng không có buông tha. Mà đổi thành một tay thì là vươn vào mượn tới kiểu nam trong áo sơ mi. Nguyên lai Từ Uyển có cho mượn nội y kiểu nữ, nhưng là hai người cúp chênh lệch có chút lớn xoa nắng lấy chính mình đôi kia trắng nõn mượt mà, thấm mồ hôi một mảnh bạo nhũ quả cầu sữa. Nếu có người từ thượng đế thị giác đến xem, nhất định sẽ cảm thấy bộ này chung cư cực kỳ dâm mỹ. Phòng ngủ chính phòng một cái to lớn cao lớn thanh niên, đang dùng giữa háng to dài dương vật hết sức đụng chạm lấy dưới thân nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp thiếu phụ vị vong nhân. Mỗi một lần va chạm đều đem đối phương ngạo nghễ ưỡn lên khe mông ép tới biến thành bánh hình dáng, kia nguyên bản trắng nõn mông thịt cũng biến được đỏ bừng một mảnh. Phạch phạch phạch, trầm đục quanh quẩn ở phòng ngủ chính trong phòng, đại lượng dâm dịch từ hai người bộ phận sinh dục chỗ giao giới phun tung tóe mà ra. Dính ướt hơn phân nửa ga giường. Từ Uyển trong miệng không ngừng phát ra mê người ngọc nị rên rỉ, phản phất là thổi lên đi thông cao trào kèn lệnh. Mà gần kề một môn ngăn cách hành lang bên trong, một gã khuôn mặt kiều mị diễm lệ. Mang theo nồng đậm dị tộc phong tình cùng nữ nhân mị lực bạo nhũ mông đẩy đà mỹ phụ, tự nhiên đang quần áo không chỉnh tề tiến hành dâm mỹ tự an ủi, nàng một tay vuốt vuốt xoa nắng lấy trước ngực cực đại trắng nõn bạo nhũ quả cầu sữa. Một tay thăm dò vào dưới thân, đào khoét đút vào tràn đầy dâm dịch âm hộ. Sophia một miệng hàm răng gắt gao cắn hồng nhuận phơn phớt mềm mại cánh môi, sợ cái này cảm thấy khó xử tự an ủi hành vi, sẽ để cho thu nhận cả nhà bọn họ Trần Khải Siêu cùng Từ Uyển phát hiện. Dù sao từ loại nào ý nghĩa mà nói, Sophia cũng một lần là nhà này nam chủ nhân chuẩn nhạc mẫu đã từng chuẩn nhạc mẫu cũng tại nghe lén chuẩn con rể cùng những nữ nhân khác giao hợp lúc tiếng rên rỉ, sau đó ở ngoài cửa tự an ủi. Loại chuyện này nếu là thật sự bị phát hiện, cho dù là có pháp quốc huyết thống Sophia cũng sẽ triệt để mặt mất hết, rốt cuộc không mặt mũi thấy người. Mà Sophia căn bản không có chú ý tới, nàng không có dừng lại tự an ủi hành vi. Đang tại khiến cho đại lượng dâm dịch tích tí tách từ âm hộ nàng miệng phun tung tóe mà ra, một chút đã rơi vào phòng ngủ chính cửa phòng trên sàn nhà. Tuy nói cũng không tính nhiều, nhưng là tích lũy đứng lên cũng đủ hình thành một mảnh không thấy được vũng nước. Rất nhanh nàng liền đã nghe được Trần Khải Siêu loáng thoáng ồ ồ tiếng gào, Uyển tỷ lại đem bờ mông vểnh lên cao một chút, ngươi âm hộ kẹp ta chặt như vậy, chẳng lẽ là chính là để cho ta xuất tinh sao? Hít hà, ngươi có phải hay không muốn đem ta ép khô không thể? Mà không đã lâu từ Uyển trả lời cũng theo khe cửa truyền ra, siêu đệ đệ, ngươi lại làm đến hoa tâm của ta. Không sai. Nhân gia chính là muốn đem ngươi dương vật bên trong tinh dịch tất cả đều ép đi ra. Ai bảo ngươi? Ai bảo ban ngày luôn nhìn chằm chằm cái kia người nước ngoài ngực xem? Có phải hay không nhìn trúng ngươi trước nhạc mẫu ngực to, hiện tại Bùi Văn Thiến không phải ngươi bạn gái ngươi, có thể, muốn, đâm xuyên, hoa tâm, cũng bị đâm xuyên, Cái gì tiểu tử kia nhìn chằm chằm vào bộ ngực của ta xem, Sophia lúc này mới phát hiện chính mình quần áo không chỉnh tề, một cái đẩy đà bàn tay cư nhiên đem cực đại vú trái bộc lộ ra tới, kia nguyên bản trắng nõn nhũ cầu mặt ngoài đã bị nàng bóp được đỏ bừng một mảnh. Một mảnh rượu màu đỏ quần vú gian nhũ hoa đã sớm sung huyết cương lên, cứng trắng được cùng cái lạp xưởng nhỏ giống nhau. Nhưng là động tác trên tay dừng lại, cái loại này hư không cảm giác lại lần nữa hiện lên đi ra. Sophia không thể không lại lần nữa chọc vào rút ra đào khoét chính mình âm hộ thịt. Ha ha a à, không sai, ta là nhìn chằm chằm đầu kia người nước ngoài, chẳng lẽ lại ngươi ghen ghét nhân gia so ngươi ngược đại, ha ha, chẳng qua nàng bây giờ là Tạ Thúc Thúc lão bà, ta. A. A. Ngươi âm hộ đừng hút được như vậy dùng sức. Ta muốn bắn. Trần Khải Siêu âm thanh bỗng nhiên biến được bén nhọn, phảng phất là hạ thể bị công kích. Mà Từ Uyển càng phát ra dồn dập tiếng thở gấp, cũng dần dần truyền vào Sophia trong tai. Ha ha a, ta chính là muốn đem tinh dịch của ngươi tất cả đều ép đi ra, một chút cũng không dư thừa. A a a, phun vào, tất cả đều phun vào, a a a, hống hống hống. Bắn chết ngươi, lẳng lơ, chổng mông lên chủ động câu dẫn khách trọ lẳng lơ chó cái. A a a, toàn bộ bắn vào đi, bắn đầy tử cung của ngươi, nghe trong phòng vậy đối với gian phu dâm phụ tiếng rên rỉ. Sophia cũng hiểu được hạ thể nhiệt độ không ngừng tăng lên, kia cổ rất nhỏ điện giật cảm đứt quãng tuôn ra, theo xương sống cùng thần kinh, tuôn hướng nàng bị tình dục chiếm lĩnh đại não. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp đạt tới cao trào. Mà đúng lúc này, phòng ngủ chính bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, hơn nữa rõ ràng là hướng phía đại môn tới. Sophia lập tức lắp bắp kinh hãi, nàng vội vàng nghĩ muốn trốn về gian phòng, lại phát hiện chính mình ngồi xổm ngồi ở chỗ kia quá lâu. Hai chân đã có chút chết lặng. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Sophia tâm đều nâng lên cổ họng, nàng cố nén hai chân chết lặng cảm, cưỡng ép di chuyển hai cái đẩy đà cặp đùi đẹp, mà cho dù lúc này, nàng vẫn không có đình chỉ đào khoét âm hộ của chính mình cử động. Kết quả không có chạy đến vài bước, Sophia bỗng nhiên dưới chân đã dẫm vào chính mình bắp thịt, cả người liền lăn mang té nhào vào phòng ngủ phụ trước cổng chính, mà cái này té ngã động tác, nhưng là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Nàng thon dài ngón tay ngọc trực tiếp bị một thân đẹp thịt ép tới cưỡng ép đè xuống nàng dê điểm, lúc này thân thể mềm mại của nàng trực tiếp một hồi co rút, hạ thể âm hộ thịt rất nhanh co duỗi nhúc nhích, kia chỗ sâu nhất hoa tâm thì là phun ra đại lượng dâm dịch cùng âm tinh. Một hồi không quy luật cung co lại nhanh chóng sinh ra. Ai, Trần Khải Siêu quát chói tai thanh bỗng nhiên ở phòng ngủ chính vang lên, ngay sau đó đại môn bên trong khóa bắt đầu chuyển động, mà Sophia còn không có từ cao trào cùng bước chân chết lặng trung khôi phục lại. Nàng chỉ có thể mang theo một tia tuyệt vọng thần sắc, nhìn về phía sắp mở ra phòng ngủ chính đại môn. Trần Khải Siêu rất nhanh khoác áo ngủ liền mở ra phòng ngủ chính đại môn, nhưng là ngoài cửa hành lang lại lặng lẽ không một người. Hắn mở ra hành lang đèn chốt mở, đối diện phòng ngủ phụ đại môn đóng chặt. Cách đó không xa trong phòng khách tán yêu thanh niên như sấm rền tiếng ngáy vẫn như cũ ở đứt quãng vang lên, tạp vật gian cũng cực kỳ yên tĩnh. Làm sao vậy? Từ Uyển cũng khoác hồng nhạt áo ngủ, mềm mại không xương dán tại Trần Khải Siêu sau lưng. Dùng trước ngực nàng hai cái cũng không tính tiểu nhân nhũ cầu, nhẹ nhàng ma sát qua lại đối phương lưng. Trần Khải Siêu xông đến quá mau, hắn quần ngủ cũng không kịp mặc. Chỉ choàng bộ đồ ngủ liền lao tới. Vừa rồi ta nghe được có người té ngã âm thanh nhưng là bên ngoài nhưng không ai. Trần Khải Siêu hơi hơi cau mày, có chút kỳ quái nói. Chẳng lẽ là kia hai cái xã hội đen, Từ Uyển có chút bận tâm hướng phía trong phòng thẳng đi. Mà tại lúc này cửa sàn nhà lại phản xạ ra một vòng ánh sáng, nàng lập tức nhăn mi nhìn về phía chỗ đó, đã thấy một bãi trong suốt vũng nước đang cũng không tính rõ ràng xuất hiện ở chỗ đó, Từ Uyển dùng trắng nõn ngón chân đụng đụng. Lại cảm thấy có chút sền sệt, cũng không phải nước. Kinh nghiệm phong phú lại là hộ lý xuất thân, Từ Uyển lập tức đã minh bạch cái gì, nhưng là nàng cũng không có lộ ra, mà giơ lên chính mình phấn bạch tay ngọc, lại lặng lẽ thừa dịp nam chủ nhân không chú ý. Trèo lên người kia nửa mềm, mã mắt vẫn đang rỉ tinh dương vật. Hẳn không phải là, kia hai cái tuy nói cặn bã, nhưng là không đến mức như thế bại lộ hành tung hít hà, ngươi đem nó làm tỉnh, cẩn thận lại đem ngươi làm mắt trắng giả. Trần Khải Siêu cảm giác được chính mình dương vật bị đối phương ấm áp bàn tay nhỏ bé chậm rãi ma sát vuốt ve, lập tức lại có chút thẳng tắp như kích, cứng rắn như sắt khuynh hướng. Từ Uyển lập tức lộ ra một tia dí dỏm dáng tươi cười. Đều là cha sinh nương dưỡng, cũng biết thân thể của ngươi là cái gì cấu tạo, hiện tại tính năng lực càng ngày càng mạnh. Muốn số lần càng ngày càng nhiều, khiến cho nhân gia đều không chịu nổi. Muốn không, ta ngày mai nói cho ngươi cái môi. Đi cho ngươi mối tình đầu với ngươi tình cũ lại thiêu đốt. Muốn không dứt khoát trực tiếp đi câu dẫn đầu kia người nước ngoài, nàng bạo nhũ mông đẩy đà, khẳng định có thể chịu đựng được ở tồi tàn. Ha ha ha, tốt, cư nhiên bố trí khởi lão công của ngươi tới rồi. Xem ta không làm chết ngươi, không muốn không muốn. Tốt đệ đệ, hảo ca ca, hảo lão công, nhân gia phía dưới đến bây giờ đau lắm, thân thể đều nhanh bị ngươi làm tán giá. Ô ô ô, theo cửa phòng khép kín, Từ Uyển tiếng cầu xin tha thứ cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó vang lên nhưng là thân thể chạm vào nhau thanh cùng nam nhân ồ ồ tiếng thở dốc. Lão bà, ngươi ngày hôm qua ngủ được không tốt sao, như thế nào mắt quần thâm nặng như vậy? Tạ Đại Sơn ngồi ở trước bàn ăn, đang ăn nhanh chóng đông lạnh bánh sủi cảo, hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt mỏi mệt, mắt quần thâm nghiêm trọng phương Tây Mỹ phụ. Sophia xấu hổ cười cười, chỉ có thể trả lời, có thể là bởi vì lần thứ nhất thay đổi cái địa phương A, mà Từ Uyển chính đoan một bàn nóng hôi hổi bánh sủi cảo cùng một bàn trứng tươi, đi tới trước mặt của nàng, sau đó chậm rãi đem hai bàn đồ ăn đặt ở Sophia trước mặt. Có ý chỉ nói, ta xem Tạ phu nhân gần nhất ở thời kỳ dễ mang thai, cần hảo hảo bồi bổ thân thể A. Sophia lập tức lại càng hoảng sợ, mặt nàng gò má đỏ bừng, lắp bắp nói, hảo hảo hảo, cảm ơn. Tạ Đại Sơn đối với ái thê phản ứng có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có để ý, dù sao kế tiếp phải rời đi tạm thời an toàn cứ điểm, tiến đến chung cư địa phương khác tìm kiếm đồ ăn, cho nên thuần thục đem trong mâm nhanh chóng đông lạnh bánh sủi cảo giải quyết xong. Tào ca cùng tán yêu thanh niên cũng không có cùng bọn họ cùng một chỗ, mà là xếp bằng ở phòng khách trên mặt thảm, đem bánh sủi cảo đặt ở trên bàn trà hưởng dụng. Mà Từ Uyển thì là trực tiếp ngồi ở Sophia bên cạnh, làm người kia có chút như ngồi trên đống lửa. Tay kia bên trong chiếc đũa phản phất biến thành nặng đến 130.000 cân như ý kim cô bổng. Vô pháp kẹp lên đồ ăn. Nhìn xem bên cạnh bạo nhũ mông đẩy đà phương Tây Mỹ phụ Sophia khẩn trương quẩn bách bộ dáng, Từ Uyển liền kết luận tối hôm qua ở cửa phòng lưu lại kia vũng khả nghi dịch thể người, chính là cái này nhức đầu người nước ngoài. Nhìn vẻ mặt tâm sự Tạ Đại Sơn cùng quẩn bách thẹn thùng Sophia. Một cái kinh người dâm tà ý niệm trong đầu tràn vào Từ Uyển trong đầu. Ta nhất định là điên rồi, nhất định là cái kia nhỏ sắc quỷ đem ta dạy hư mất. Từ Uyển cũng bị chính hắn một ý niệm trong đầu cho lại càng hoảng sợ. Chẳng qua thân thể nàng bản năng động tác lại liên lụy đến còn có chút sưng đỏ hạ thể, Từ Uyển lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Đừng nhìn nàng giống như không có gì đại sự, nhưng là trên thực tế tối hôm qua Trần Khải Siêu đem nàng cho giày vò rất thảm. Nàng cánh hoa lớn nhỏ bởi vì quá độ ma sát mà sưng đỏ được cùng đun sôi lạp xưởng giống như, kia nguyên bản chật hẹp cửa mình cũng không cách nào khép kín, một tia sền sệt bạch trọc chậm rãi từ bên trong tràn ra, khiến cho Từ Uyển không thể không ở bên trong trong quần lót đút rất nhiều giấy ăn. Mà hạ thể âm hộ thịt quỷ dị đang không ngừng rất nhanh co duỗi, chớ nói chi là kia chỗ sâu nhất không bình thường tử cung co bóp. Từ tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tạ Đại Sơn bị nàng một tiếng hít vào khí lạnh cho phá vỡ mạch suy nghĩ. Nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp quả phụ Từ Uyển đang dùng lực đấm nàng sau eo, nhịn không được hỏi. A, không có gì, khả năng quanh năm không rèn luyện rồi đi, ngày hôm qua hơi chút vận động quá độ, cho nên bị trặc chân. Từ Uyển lời nói là đối Tạ Đại Sơn nói, nhưng là khóe mắt quét nhìn lại nhìn về phía bên cạnh bỗng nhiên một hồi run rẩy phương Tây Mỹ phụ Sophia. Tạ Đại Sơn cũng không có chú ý vì cái gì Từ Uyển nói bị trặc chân. Cũng tại đấm eo, hắn chỉ là khách sáo giống như nói vài câu phải bảo trọng thân thể, liền quay người rời đi. Mà độc lập một người cùng Từ Uyển ngồi cùng một chỗ Sophia chỉ cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, nàng theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng là thẳng đến nàng ăn xong trong mâm món, Từ Uyển nhưng không có nói cái gì đó. Rất nhanh các nam nhân liền vẫn có thể tìm tới vũ khí, lần lượt mở cửa, tiến đến chung cư các nơi tìm kiếm có thể dùng đồ ăn cùng vật khác tư. Mà các nữ nhân thì là lưu tại buồng trong, lặng lặng cùng đợi trượng phu phụ thân, bạn lữ trở về. Sophia thấy Từ Uyển không có dây dưa, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng thay thế ở phòng ngủ phụ trong cả đêm đại nữ nhi Bùi Văn Thiến. Làm đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo 0.0 mỹ diễm Bùi Văn Thiến nện bước hai cái tất da chân đen cặp đùi đẹp, hướng phía tạp vật gian giường đi đến lúc, vừa vặn gặp được bưng một ít dược vật cùng thực phẩm, chuẩn bị tiến vào muội muội phòng bệnh Từ Uyển. Từ Uyển đối với nàng mỉm cười, mà Bùi Văn Thiến tuy nói cực độ mỏi mệt, nhưng vẫn là bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, nhìn về phía Thu Lưu các nàng một nhà hảo tâm chủ nhà. Nhưng là kế tiếp Từ Uyển nói lời, lại làm cho nàng có chút biến sắc. tối hôm qua ngươi có hay không nghe được một ít thanh âm kỳ quái? Bùi Văn Thiến nguyên bản đã đi qua Từ Uyển bên người, đưa lưng về phía xinh đẹp quả phụ, mà nàng ở đã trầm mặc sau một lát, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Không có, tối hôm qua ta cơ hồ cả đêm canh giữ ở muội muội giường bệnh trước, căn bản không có nghe được cái gì quái thanh. Từ Uyển cũng không có vội vã đi vào, nàng bưng bàn ăn, bỗng nhiên cười nói, chẳng qua tận thế trong vẫn phải là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu như không phải hiện tại bên ngoài khắp nơi là zombie, ta còn tưởng rằng trong nhà nguy rồi tặc, hơn nữa chỉ sợ kia tặc còn có đồng lõa ơ. Bùi Văn Thiến thân thể mềm mại run lên, chẳng qua nàng đến cùng vẫn là bái kiến tràn diện như thế. Không quay đầu lại đối Từ Uyển nói chuyện, đa tạ nhắc nhở, Từ tỷ tỷ cũng muốn chú ý LA, vận động vẫn phải là số lượng vừa phải mới tốt, nha đầu kia ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, so mẹ của nàng lợi hại hơn. Từ Uyển thầm nghĩ. Đẩy cửa phòng ra, đang tại cho tiểu nữ nhi Bùi Tâm Mị lau mồ hôi Sophia lập tức lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa không có đem khăn mặt ngã ở nha đầu trên mặt. Là ba ba sao, một cái hơi có vẻ suy yếu mang theo ngọc nị mềm nhu lô ly âm. Từ trên giường thiếu nữ tóc vàng trong miệng truyền ra. Bùi Tâm Mị bệnh tình ở dược vật cùng mẫu tỷ chiếu cố cho, đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, đêm qua cũng đã tỉnh lại. Chỉ là thân thể suy yếu, làm cho nàng thường xuyên lâm vào trong mê mang. Mà bây giờ vừa vặn ở vào thức tỉnh trạng thái, cho nên bản năng hỏi tới ba ba hạ xuống. Từ Uyển đối với cái này cái như là búp bê giống như đẹp đẽ đáng yêu tóc vàng loli, có thiên nhiên ưa thích, nàng có thể kích thích Từ Uyển mãnh liệt, mẫu tính, bản năng của người mẹ. Tới, trước tiên đem thuốc ăn, hảo hảo khôi phục thân thể. Tài năng cùng ba ba cùng nhau chơi đùa đùa giỡn ơ, Từ Uyển dùng ôn hòa giọng điệu đối với Bùi Tâm Mị nói chuyện. Hoàn toàn không có trước đó cùng Sophia đối thoại lúc hùng hổ dọa người, đem kia phương Tây bạo nhũ mỹ phụ nhìn đến có chút ngu ngơ. Mà Bùi Tâm Mị đối cái này cứu mình mệnh y tá đại tỷ tỷ cũng rất cảm kích, nàng tiếp nhận ly thủy tinh, liền ôm nước sôi uống xong dược vật. Sau đó ở mẫu thân phục thị dưới, ăn rồi một chén nhỏ cháo loãng. Ta nhớ được còn có cái đại ca ca. Cũng đã cứu chúng ta. Hắn ở đâu, khôi phục chút nguyên khí tóc vàng lô ly Bùi Tâm Mị tò mò hỏi. Hắn, với người ba ba ở bên ngoài có chính sự đâu đợi đến giữa trưa có thể nhìn đến hắn. Từ Uyển cười nói. Bùi Tâm Mị rất nhanh liền ở dược vật dưới sự trợ giúp, lại lần nữa lâm vào ngủ say tình huống. Mà trong phòng thanh tỉnh người, liền chỉ còn lại Từ Uyển cùng Sophia. Sophia lập tức hơi khẩn trương lên, mà Từ Uyển nhưng là thản nhiên nói. Tạ phu nhân, nhà của chúng ta đồ ăn kỳ thật đã chưa đủ 3 ngày lượng rồi. Cái gì, trước ngươi không phải nói còn đủ ít nhất 5 ngày sao? Sophia lập tức hoảng sợ nói, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền bịt miệng lại. Nàng lo lắng lời này bị tiểu nữ nhi nghe được. Tạ phu nhân hoa hạ lời nói được như thế thuần thục, nghĩ đến cũng từng xem qua quốc gia của ta tứ đại có tên A ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Tào Tháo đối đến đây tìm nơi nương tựa chính mình Hứa Du. Ngay từ đầu nói lời nói thật sao, Từ Uyển thản nhiên nói. Sophia lập tức sắc mặt đại biến, khóe miệng nàng thoáng run rẩy đứng lên, cầm lấy chỗ ngồi lan can đốt ngón tay đều bóp được có chút trở nên trắng. Nói cách khác, một khi các nam nhân ra ngoài không có tìm được đồ ăn, nhiều nhất lương thực còn có thể kiên trì 3 ngày. Cho nên chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn ở bên ngoài có thể tìm được lương thực, không phải vậy sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết a. Từ Uyển nhìn xem có chút kinh hoảng Sophia. Lại cố ý thêm một mồi lửa. Tuy nói cái thế giới này vẫn luôn cường điệu nam nữ ngang hàng, nhưng là tại thân thể phương diện này, chúng ta nữ tính xác thực không bằng nam tính. Loại này hoàn cảnh xấu ở hiện tại tận thế dưới tình huống tức thì bị cực đoan phóng đại. Chúng ta không thể không làm vì nam nhân phụ thuộc. Có đôi khi vì miếng ăn, chỉ có thể lấy ra chút chúng ta nữ nhân chỉ có đồ vật để đổi lấy. Từ Uyển không biết vì cái gì. Nàng cảm giác mình hiện tại giống như là bức lương vì kỹ nữ ác ma. Chẳng qua vì mình có thể không bị cái kia tiểu sắc ma làm chết, nàng nhất định phải làm như vậy. Sophia không phải người ngu, nàng lập tức liền nghe rõ đối phương trong lời nói ý tứ, nếu là đặt ở bình thường, nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp một cái tát quạt đi qua. Nàng tuy nói đến từ phóng khoáng lãng mạn phương Tây, nhưng tuyệt không phải ai cũng có thể làm chồng, vì tiền bạc liền bán đứng thân thể kỹ nữ. Nhưng hôm nay tận thế vào đầu, nếu là không làm ra thỏa hiệp, khả năng ở quân đội xuất động trước. Liền chết đói tại nhà này trong lầu. Trong khi dãy chết, vạn nhất hai người kia cặn bã đối với chính mình cùng hai cái con gái đồng ý xấu tư, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sophia không muốn nhìn thấy hai cái con gái cùng âu yếm trượng phu chết đói. Hoặc là đã chết tại tranh đoạt đồ ăn nội đấu trong, nội tâm của nàng ở làm lấy kịch liệt lựa chọn. Nàng đoán được Từ Viễn nhất định là tư tàng một ít đồ ăn, làm vì cuối cùng ứng phó nhu cầu bức thiết thủ đoạn. Mà cái này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp quả phụ rõ ràng đã cùng cái kia đại nam hài Trần Khải Siêu khóa lại với nhau. Nàng nghĩ muốn vì người nhà đạt được đồ ăn lời nói, chẳng lẽ chỉ có thể dâng ra chính mình một thân đẹp thịt. Tốt, ta sẽ suy tính, suy nghĩ liên tục, Sophia chỉ có thể trước ứng phó được. Mà Từ Viễn cũng không có buộc nàng lập tức tỏ thái độ. Quay người rời khỏi phòng. Đã đến giờ chạng vạng tối, đại môn cuối cùng bị mở ra, Trần Khải Siêu một nhóm bốn người đầy người mỏi mệt cùng máu đen về tới trong nhà. Nguyên bản lòng tràn đầy hy vọng Sophia nhưng có chút khiếp sợ, trượng phu của mình Tạ Đại Sơn đầu vai một mảnh huyết hồng. Sắc mặt cũng có chút trắng xanh. Từ Trần Khải Siêu trong miệng biết được, bọn hắn ở lầu 8 đến lầu 10 tầng gian nguyên bản tìm đến rồi không ít đồ ăn, nhưng là ở thăm dò tầng thứ 7 lúc, lại gặp được một đầu tạo hình kỳ lạ. Hai tay hóa thành liêm đao bộ dáng biến dị zombie. Tạ Đại Sơn bất ngờ không đề phòng, bị đối phương vạch phá đầu vai, khá tốt không có làm bị thương xương cốt. Bốn người thật vất vả tiêu diệt đầu kia zombie, có thể sưu tập đến đồ ăn lại bị ô nhiễm hơn phân nửa. Mang về chỉ sợ chỉ có thể làm đại gia một ngày khẩu phần lương thực. Mà vừa vặn sắc trời bắt đầu tối, đại gia thể lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, lại sợ tiếp tục hướng xuống thăm dò, gặp được lợi hại hơn zombie, chỉ có thể trước vòng trở lại. Không có chuyện gì đâu, lão bà, ngươi yên tâm. Đang tại bị Từ Viễn khâu lại miệng vết thương Tạ Đại Sơn cố gắng cố nặng ra vẻ tươi cười, nhưng hai đầu lông mày rất nhanh liền xẹt qua một vòng thần sắc thống khổ, nhìn đến Sophia đau lòng không thôi. Mà Trần Khải Siêu cũng đem một túi nhanh chóng đông lạnh thực phẩm đưa cho Sophia, có chút mỏi mệt nói, kính xin Bùi lão sư đi nấu nồi nước sôi, nấu những cái đông lạnh sủi cảo này đi. Sophia vội vàng tiếp nhận kia túi nhanh chóng đông lạnh sủi cảo. Sau đó đi về hướng phòng bếp, nàng mở ra tủ lạnh, một chút điểm tra, quả nhiên bên trong thực vật đã không nhiều lắm. Sau một lúc lâu, nước trong nồi sôi lên, Sophia khuôn mặt rất nhanh đằng đằng nhiệt khí che lấp, mặc cho ai cũng thấy không rõ nét mặt của nàng cùng đáy mắt thần sắc. Tào Ca cùng tán yêu thanh niên trốn ở cửa nhà cầu trong góc, tự hồ ở thảo luận cái gì, bọn hắn đều có chút đầy bụi đất. Từ tán yêu thanh niên hai đầu lông mày còn chưa tản đi hoảng sợ thần sắc đến xem, hắn tự hồ gặp được qua cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại. Mà Tào Ca thì là hút thuốc, có chút không thể tin hỏi đến. Làm nóng hôi hổi nhanh chóng đông lạnh sủi cảo bưng lên bàn, đã sớm bụng đói kêu vang các nam nhân cũng bất chấp bị phỏng, chiếc đũa kẹp động gian, rất nhanh những cái kia đồ ăn liền bị nuốt vào trong bụng. Đợi đến thanh lý bát đũa, trong phòng bếp chỉ còn lại Từ Uyển cùng Sophia hai người. Dựa theo ngươi đêm nay phóng loại này lượng, chỉ sợ không đến 3 ngày, đồ ăn phải ăn xong, Từ Uyển gần như là gầm nhẹ nói. Sophia có chút ủy khuất nói. Nhưng là ngươi xem bọn hắn mệt mỏi cái bộ dáng này, ngu ngốc bọn hắn bây giờ còn có thể bảo trì yếu ớt hợp tác, hoàn toàn là bởi vì trong nhà có lương thực vạn nhất lương thực hao hết, không nói zombie giết tiến đến. Mấy người kia cặn bã phải theo chúng ta đàn ông trước hết giết đi lên ngươi có hay không nghe qua ưng không thể uy được quá no bụng. Nhất định phải thời khắc để cho bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy cơ, tài năng kích phát bọn hắn càng lớn tiềm năng. Mới có thể tìm kiếm được đồ ăn, duy trì mạng sống A chỉ cần trong tay có đồ ăn ở sau lưng cho bọn hắn tin tưởng, bọn hắn có thể tiếp tục đi về phía trước, nếu không Từ Uyển nói đến đây, thiếu chút nữa không có đem sứ bàn cho bóp nát. Sophia mặt như màu đất, không biết nên nói cái gì đó. Sau khi hít sâu một hơi, Từ Uyển thản nhiên nói, bắt đầu từ ngày mai, đồ ăn lượng để ta làm phân phối, còn có ta ban ngày nói những chuyện kia, hết hạn trong đêm 12 giờ vẫn như cũ hữu hiệu. Ngươi nếu như muốn đổi lấy một ít ứng phó nhu cầu bức thiết thực vật, sẽ tới chúng ta trong phòng, ta sẽ cho ngươi để cửa. Đương nhiên, quá hạn không đợi, ta nói lão bà ngươi tắm rửa thì không thể sớm một chút sao? Cố tình chọn hiện tại. Còn muốn mở đèn, còn có để cho người ta ngủ hay không? Tán yêu thanh niên nhìn giống như một tôm giống như cột điện, canh giữ ở cửa phòng tắm. Bả vai còn đeo băng tạ núi lớn, có chút bất mãn nói.